Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Cô không cam lòng, vì cái gì mà bắt cô cứ phải lần lượt chia lìa với người thân như vậy? Lúc cha chết cô cũng không được đưa. Sở Thiên Hàn ôm cô vào trong ngực. Em còn có anh, còn có anh mà. Anh cảm nhận được nỗi đau của cô, đó là nỗi đau mang theo sự tuyệt vọng. Nhất định là cô đã nhớ tới cái chết của cha mẹ mình. Giờ phút này đây anh bắt đầu căm hận cha mẹ vợ. Bọn họ biết mình chết đi, con gái họ sẽ phải chịu bao nhiêu tổn thương hay không? Không có. Em cái gì cũng không có. Em cái gì cũng không thể nào giữ lại được. Cô nằm ở trước ngực anh mà gào khóc, giống như tất cả nước mắt từ trước kia kìm hãm giờ đã chảy ra. Khi xe cứu thương đi tới, cô thẫn thờ nhìn thi thể của Khang Nhạc Di được đưa lên cán mà chở đi. Ánh mắt trống rỗng nhìn xe biến mất, sắc mặt tái nhợt không có một chút huyết sắc nào. Sở tiên sinh, Lý tiên sinh, làm phiền hai vị theo chúng tôi trở về sở cảnh sát để lấy khẩu cung. Trong phòng khách của sở gia, Lý Tử Minh, con mẹ nó, anh đã chọc tới người nào? Anh đã nghĩ ra chưa hả? Tiếng gào thét trong phòng khách của sở gia như sấm, hình tượng tao nhã dễ gần thường ngày của Ôn Ngọc Thanh giờ không còn xuất lại một chút gì cả, chỉ còn lại là gương mặt tức giận không phát tiết được, đôi tay bóc cổ người nào đó, suýt chút nữa thì đưa hắn lên đến tận Tây Thiên. Tôi không có. Lý Tử Minh khó khăn lắm mới nuốt nước bọt, chột dạ trên mặt viết rõ ràng. Không có sao? Không phải anh làm ăn với cả hai bên nhà Hắc Bạch ư? Làm sao một chút chuyện nhỏ này cũng không tra ra được? Anh là heo sao? Ôn Ngọc Thanh một cước liền đem ly ở trên bàn đá về phía anh ta. Nếu không phải là Sở Thiên Hàn ôm chặt cô, thì có thể cô đã sớm xông ra mà đá chết anh. Bà xã, bình tĩnh. Chúng ta đều biết là anh ta ngốc, nhưng không kiêng dè tự ái của đối phương. Sở Thiên Hàn an ủi người đang mất hết lý trí trong ngực. Không nghĩ tới Khang Nhạc Di chết đi lại là một đả kích lớn đối với cô như vậy, trong lòng không khỏi có một chút ghen tị. Trên mặt của Lý Tử Minh lúc này trắng lại lúc đen, không nói gì mà ánh mắt hướng về phía Sở Thiên Hàn tố cáo. Ông ta dỗ bà xã cũng không nên chửi bới anh chứ. Ai kêu chuyện là do anh gây ra hả? Sở Thiên Hàn liếc mắt nhìn anh ta một cái. Thiếu chút nữa cả em gái bảo bối cùng với bà xã của anh đều đã bị hại. Nếu một trong hai người gặp chuyện không may thì anh cũng sẽ không bỏ qua cho Lý Tử Minh. Lòng dạ của anh hiểm độc, kiếm quá nhiều tiền sẽ bị giảm thọ đó. Ôn Ngọc Thanh ác ý nhìn chằm chằm vào Lý Tử Minh, rõ ràng mang theo cả sự nguyền rủa. Sở Thiên Binh ở bên gật đầu phụ họa. Đúng nha, em còn muốn thuận lợi sống bình an đến trăm tuổi. Lý Tử Minh à, anh mà như vậy thì em không dám gả cho anh đâu. Tôi nghĩ chắc là hậu quả của vụ án đại ca xã hội đen đần trước. Dưới ánh mắt chỉ trích của mọi người, Lý Tử Minh mới lắp bắp nói ra 8-9 phần suy đoán, chỉ đợi chứng thực lại. Họ Lý kia, nếu như ông cứ bất cẩn như vậy, tôi thật là không dám đem em gái mà gả cho ông đâu. Sở Thiên cao chặt mày mà nhìn bạn tốt, rất thận trọng bày tỏ. Lý Tử Minh không biết xử lý ra sao mà đưa tay gãi gãi đầu. Tôi đã nghĩ là mình đã xử lý thật là sạch sẽ rồi. Ai lại biết... Ai biết chẳng đây, là do là anh quá chủ quan chứ sao nữa. Ôn Ngọc Thanh lại hừ một tiếng mà xem thường. Đúng lúc này điện thoại của Lý Tử Minh vang lên. Ánh mắt của mọi người cũng nhìn tới. Hắn nghe điện thoại mà gần như là đầu tê dại. Hơn nữa trong lòng thề rằng sau này sẽ không bao giờ sẵn pha lầm giống như ngày hôm nay. Anh nói cái gì? Hắn kinh ngạc mờ mờ to mắt. Thật sao? Không phải đâu, dĩ nhiên là không phải tôi. Điện thoại đã tắt từ lâu. Lý Tử Minh nhíu mày không có dấu hiệu giãn ra. Hơn nữa cũng không mở miệng nói chuyện, khiến cho mọi người xung quanh đưa mắt nhìn nhau ngơ ngác. Đúng là chuyện lạ. Đây là câu nói đầu tiên sau khi Lý Tử Minh hoàng hồn, khiến mọi người càng không hiểu là chuyện gì. Chuyện lạ cái gì chứ? Sở Tiến Bích nhanh miệng cất tiếng hỏi. Nhất định là như vậy rồi. Đột nhiên anh ta hưng phấn vỗ tay, gương mặt mừng rỡ như là điên nhìn về phía Ôn Ngọc Thanh. Là ông nội cô, nhất định là như vậy. Cô im lặng dán mắt mà nhìn anh ta suy nghĩ lung tung. Đột nhiên sau một đêm bang phái đó đã bị tiêu diệt rồi. Lại nghe nói là có người cung cấp chứng cứ, tố cáo bọn chúng tội buôn lậu thuốc viện, tàng trữ súng ống và mại dâm. Lý Tử Minh thao thao bất tuyệt nói ra một đống tội danh lớn. Mọi người nghe xong không tự chủ mà trợn ngược mắt nhìn. Hình như ông nội của em không phải là không quan tâm tới em. Sở Thiên Hàn như có điều suy nghĩ nhìn người trong ngực. Ôn Ngọc Thanh nhắm mắt lại lạnh nhạt cất lời. Thiếu ông ấy một ân tình cũng không phải là chuyện gì đáng vui cả. Nếu như là người kia làm thì quả thật là có thể, nhưng tại sao ông ấy lại muốn nhúng tay vào? Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net